Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 273, phân giã chân không ác ma trật tự khởi nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, phép tính này, là các ngươi tại thiên nguyên đại lục kia thu được thành quả sao? Nghe được Hạc Hy cái kia thanh âm thanh thúy không che giấu được vui sướng vang lên bên tai. Kara bị làm phiền vừa sinh ra buồn bực tâm trạng rất nhanh liền bị tịnh hóa mất. Ân, hành tinh này vô cùng rộng lớn, nhưng chất lượng lại vô cùng thấp. Bị một cường giả nằm trên giường xếp Kara cười nhàn nhạt, duỗi dài lắc lư chân đem thiên nguyên đại lục tình huống thuật lại cho Hạc Hy. Thật thần kỳ như vậy. Hạc Hy vang lên tiếng kinh hô, sau đó dừng một chút liền nói, lấy một hành tinh làm thực nghiệm trang. Cái này không phải tỷ tỷ ngươi tại Úy Lam Tinh gì đó thực hiện vườn ươm kế hoạch sao? Đúng là tương tự nhau, nhưng cường giả kia mất công sức hơn nhiều. Cái kia Úy Lam Tinh xem như đặc thù, ta cũng không can thiệp bao nhiêu. Chỉ là mượn nó tiến hóa tiến trình gieo xuống hạt giống rồi chờ thu gặt thành quả mà thôi. Cái kia, tỷ tỷ, nghe được Hạc Hy ấp úng, Kara làm sao không biết cô nàng đang nghĩ cái gì? Tiện tay từ thần hy bộ nhớ bên trong đem Úy Lam Tinh tiến hóa số liệu gửi sang cho Hạc Hy. Hì hì, cảm ơn tỷ tỷ rất nhiều. Kara có thể tưởng tượng được lúc này Hạc Hy một bộ vui sướng cười tít mắt bộ dáng. Nàng buồn cười lắc đầu. Được rồi, ta đang trong kỳ nghỉ. Có chuyện gì mau nói a, kỳ nghỉ a, Hạc Hy trong giọng nói tràn đầy ê ẩm hâm mộ. Đáp, cái kia tuần hoàn phép tính ta đã đặt tại thôi diễn hạng mục quan trọng hàng đầu. Lấy ta cùng Kaisa tri thức bảo khố vận toán tốc độ mà nói. Có thể tại 10 năm sau nhận được tương ứng phù hợp nhất đại thiên sứ phiên bản. Ân, còn gì nữa không? Kara trở mình một cái. Nhàm chán đáp, nghe được Kara lười biếng giọng điệu. Hạc Hy âm thầm nhã rảnh một hơi. Tiếp đó nói, còn phân giã chân khôn. Gờ ta cùng Kaisa đã thiết lập mô hình thôi diễn qua. Phát hiện trên lý luận hoàn toàn có thể thực hiện được. Ngoại trừ vài điều kiện khoa học kỹ thuật không thỏa mãn. Giống như hạ nguyên tử thao tác cấp độ cần đánh hạ. Hay đem mỗi cái hạ nguyên tử ký ức chức năng đánh tan. Còn lại liền có thể sử dụng tính toán lực cưỡng ép thay đổi liền có thể tại thực tế trình bày. Nhưng mà ta có linh cảm. Chúng ta vũ trụ đối với kỹ thuật này cực kỳ kháng cự. Khả năng sẽ không thể thực hiện được. Mà cố gắng đem nó sinh ra. Kết quả cũng sẽ không như trong mong đợi. Kara thích ý nằm trên ghế hưởng thụ gió biển thổi thoải mái. Bên tai lắng nghe Hạc Hy cái kia thanh thúy dễ nghe âm thanh khiến nàng hiu hiu muốn ngủ. Cô nàng đưa ra phân giã chân không mỗi cái nan để nàng đương nhiên biết. Dù sao kỹ thuật này là nàng đưa ra. Nhưng khi Hạc Hy nói đến cô nàng cái kia linh cảm lúc Kara lập tức tỉnh táo lại. Đồng thời trong lòng có chút cổ quái. Hạc Hy sẽ không phải thức tỉnh năng lực gì đó đặc thù a, bởi vì cô nàng linh cảm hoàn toàn chính xác. Siêu thần vũ trụ đối với phân giã chân không cái này kiếp trước vũ trụ tối thượng thảm họa sinh thái có thể nói là ghét cay ghét đắng. Nếu xuất hiện sẽ bị nhắm vào gạt bỏ không một chút lưu tình. Sự phân giã chân không, hay còn gọi là chân không giả. Tại kiếp trước trong giới khoa học giải thích là khi một loại hạt hạ nguyên tử gọi là hạt Higgs. Đảm nhiệm năng lực định nghĩa giao phó những hạt hạ nguyên tử khác chức năng cơ bản. Nhưng lại không thể hoàn thành trách nhiệm của nó. Dẫn đến không có quy tắc gò bó. Các hạt hạ nguyên tử sẽ không còn xúc tác với mau mà. Vang, ra từ phía. Từ đó dẫn đến chân không sụp đổ. Có thể hình dung nôm na là một bong bóng hiển vi. Với kích cỡ của một hạt hạ nguyên tử hình thành. Bên trong bong bóng mới hình thành mọi quy tắc vật lý trong vũ trụ đã biết đều bị phá hủy. Các hạt hạ nguyên tử thì không hình thành nguyên tử. Các nguyên tử thì không tạo thành phân tử. Bốn loại lực cơ bản của vũ trụ cũng không còn tác dụng. Ngay sau khi hình thành, bong bóng hiển vi sẽ dùng tốc độ ánh sáng nở ra. Đồng thời tiêu hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Từ bụi vũ trụ, đến khí ga, sao chổi. Tiểu hành tinh, bất kể có hay không có sự sống, các sao, hay cả các thiên hà sẽ bị phân giã về kích cỡ hạ nguyên tử. Nhưng ở siêu thần vũ trụ, phân dã chân không bị áp chế hầu như không có khả năng sinh ra. Bởi vì phá hủy gây hỗn loạn vũ trụ quy tắc, trên bản chất nó chính là hư không năng lực. Đúng vậy, là thuộc về cao duy sức mạnh. Hạt Higgs cái này, định nghĩa các hạt hạ nguyên tử khác cơ bản chức năng. Có thể xem như vũ trụ quy tắc một loại đặc thù thực thể hóa. Cổ ngữ Rune, hay hư không máy kiểm soát sức mạnh, chính là, hợp lý, thao tác hạt Higgs đến, biên tập, lại các loại vũ trụ vật lý quy tắc. Còn, không hợp lý, đương nhiên chính là hư không động cơ, mà cái gọi là, biên tập. Tương đương với ám kỹ thuật bên trong phép tính đồng dạng. Nhưng nó là một công trình vô cùng khổng lồ, đòi hỏi phức tạp hơn tương quan kỹ thuật cùng đối với vũ trụ hiểu rõ. Được rồi, nói quá xa, cái này phân dã chân không lý luận. Nàng giao cho Kaisa cùng Hạc Hy. Đơn giản là vì hai cô nàng này có vẻ như cực kỳ yêu thích chơi lĩnh vực. Mà lĩnh vực hiện tại ngoài tư duy áp chế, năng lượng áp chế, phân tích giải toán những năng lực cơ bản này tại đồng cấp bên trong không một chút lực công kích. Mà nếu như lĩnh vực bổ sung thêm, phân giã, đặc tính, phối hợp phân tích giải toán có thể nói là tuyệt phối. Đương nhiên, nàng cũng không hy vọng hai người bây giờ liền có thể hoàn thành. Dù sao cái này dính hư không cao cấp sức mạnh, mà nếu như, giả sử Hạc Hy đem ngôn linh tăng thêm một bậc hiểu rõ. Cho phân dã chân không tạm thời hợp pháp định nghĩa, như vậy liền có thể thực hiện. Lại nói, lương băng nhị hướng bạc kỹ thuật thực ra có thể dùng phân dã chân không lý luận để thực hiện. Nhưng mà cô nàng chỉ đối với thời không có tình cảm độc chung, nên kiên quyết muốn lấy không thời gian làm cơ sở đối với nhị hướng bạc khai phát. Như vậy mặc dù đi đường vòng tăng thêm một chút khó khăn, đả kích từ hạ nguyên tử hạ xuống một bậc chỉ còn lại nguyên tử cấp độ. Nhưng vì nó hợp pháp, đặc tính nên rất có thể trước Kaisa Hạc Hy một bước đem nhị hướng bạc khai phát hoàn thành. Đương nhiên, lấy thời không để thực hiện nhị hướng bạc viễn cảnh vô cùng xa. Bởi vì không thời gian, không chỉ có thể đánh xuống nhị duy, mà còn nhất duy, không duy, chưa kể đến tam duy bên trên còn tứ duy. Nếu đem tứ duy đánh xuống tam duy, đến lúc đó quả thực là hư không thần linh tai nạn. Hơn nữa, đã có thể hạ duy, như vậy liền có thể nghịch đảo thăng duy. Có thể dự đoán lương băng tương lai là một con đường vô cùng bằng phẳng. Cùng Hạc Hy kết thúc trò chuyện sau, Kara thích ý nằm gác chân, hai mắt lim dim chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu. Tại lương băng bên này, cùng Kara tách ra sau đó, nàng cũng không vội vàng đi gây sự mà là nhàn nhã dạo bước tìm kiếm dưới đáy của xã hội bên trong sinh mệnh dãy giụa phấn đấu tình huống. Ban đầu, nàng đối với hành tinh này văn minh cảm quan rất không thích ứng. Bởi vì cái kia dã man hắc ám xâm lâm quy tắc vô cùng nồng nặc. Nhân mạng như cỏ rác, kẻ yếu không có quyền phản kháng. Nhưng mà tại một số nơi, kẻ yếu có thể phụ thuộc vào cường giả đến sinh tồn. Nhận lấy một chút thương hại yên bình bảo đảm. Đáng tiếc những cường giả này lại phụ thuộc vào cường giả mạnh hơn, bóc lột thành từng tầng như bán hàng đa cấp, tạo thành một cái kim tự tháp giai cấp chế độ. Cùng Kaisa thân tỉ muội, các nàng ở giữa không hề giấu giếm nhau cái gì, thường xuyên tâm sự với nhau. Nàng cũng biết đến Kaisa đang ấp ủ tương lai kế hoạch, trong đó có đề cập đến một loại gọi là chính nghĩa trật tự, cũng tương tự như vậy. Cao cấp văn minh chế định một loại trật tự, dùng để bảo vệ giữa văn minh với văn minh hòa bình. Nếu có mâu thuẫn tồn tại, cao cấp văn minh sẽ đứng ra hòa giải. Nếu thật sự không thể giải quyết, cao cấp văn minh sẽ làm trọng tài cho hai bên thuận lợi cạnh tranh. Mà tại trật tự bảo hộ bên dưới, nhỏ yếu văn minh liền có thể an ổn mà phát triển. Không cần quân bị thi đua. Nằm chờ đợi cao cấp văn minh duy trì trật tự có thể, mà giữ gìn trật tự hao tổn, chịu bảo hộ văn minh hàng năm nộp lên một lượng vừa phải tài nguyên để duy trì trật tự là không có vấn đề. Thành ra Kaisa chính nghĩa trật tự, bản chất chính là cưỡng ép lấy tiền bảo kê nhỏ yếu văn minh, nhưng đồng thời cũng áp chế nhỏ yếu văn minh phát triển. từ đó đến duy trì thiên sứ đặc thù địa vị. Nàng đối với Kaisa ý tưởng hoàn toàn ủng hộ, nhưng mà nàng có cảm giác Kaisa chính nghĩa trật tự có thiếu sót. Nhưng mà nàng suy nghĩ thật lâu, cũng không tìm được thiếu sót ở nơi nào. Chấm chấm chấm, một cái to lớn phồn hoa thành trấn bên trong, cho bản thân một cái ẩn thân phép tính lương băng tựa như người vô hình đồng dạng không có mục đích lung tung đi dạo. Tại đi qua một cái âm u con hẻm lúc, nàng nhìn thấy một cái mặt mày ủ rột thanh niên đang u sầu ngồi trong một góc. Lương băng nhíu nhíu mày, mắt đẹp lấp lóe một cái chậm rãi đi đến đứng tại thanh niên trước mặt đồng thời giải trừ ẩn thân. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi có chút cảnh giác nhìn xem cái này thân mang kỳ lạ phục sức nữ nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ân, nói đến lương băng bây giờ bộ dáng, thiên sứ chiến giáp hoàn toàn không có. Trên xuống dưới áo da thêm quần da, tóc biến lại đen lại thẳng, trên mặt vẽ lấy nồng nặc yên huân trang, con người cũng đổi màu sắc, nhìn qua tràn đầy yêu dị cùng lỗi thời cảm giác, nhưng lương băng hoàn toàn không biết chuyện này, còn vô cùng tự đắc ưỡn ẹo ma quỷ vòng eo, một bộ nữ nhân hung đại đắc chí, ta, là ác ma nữ vương. Lương băng nhếch miệng nở nụ cười, sau đó thổi ra một hơi, thơm. Thơm quá, sầu khổ người trẻ tuổi lập tức mơ hồ. Tiểu gia hỏa u, ta nhìn ngươi mất hồn nghèo túng, là gặp phải khó khăn gì sao? Lương băng nở nụ cười nhàn nhạt, ngồi xuống bên cạnh nam nhân, tùy ý hỏi thăm. Người trẻ tuổi lúc này đã đem lương băng xem như không gì làm không được, chí cao vô thượng tồn tại. Nghe được lương băng vấn đề sau, hắn bắt đầu trần thuật đứng lên. Ta, Tiểu Vân. Ta Thanh Mai Trúc Mã, cùng một cái có tiền có quyền có tu vi cao công tử ca chạy. Là do ta không bằng công tử ca kia. Hu oa, vừa nói xong, người trẻ tuổi ngồi xổm xuống bụng mặt thất thanh khóc giống lên. Lương băng nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Cái này cốt truyện hơi bị ngắn gọn, nhưng mà nội dung phong phú một cách lạ kỳ. Nói rõ ràng một chút là cái này người trẻ tuổi yêu thầm bạn thân từ nhỏ từ lâu nhưng không dám tỏ tình. Bỗng nhiên một ngày nghe tin nàng đuổi theo một cái cao phú soái. Tu vi cao, tài nguyên phong phú, cha là thống soái một phương, liền sinh ra hối hận bi phẫn một loạt tâm tình tuyệt vọng. Những cái này đối với ta mà nói cũng là chuyện nhỏ. Nếu ta có thể thỏa mãn ngươi, ngươi trả giá cái gì? Thanh niên ngừng lại khóc giống, ngửa mặt lên tội nghiệp nhìn lương băng, nức nở nói, ta còn 3 bộ phòng, 20 mẫu đất, có thể sao, ta cũng không cần những thứ vô dụng đồ vật. Lương băng ghét bỏ lắc đầu, sau đó, nàng dùng cám dỗ ngữ khí nói, ta cần chính là, ngươi, cái mạng này, thuộc về ta. Người trẻ tuổi rất nhanh liền rời đi, hắn ký văn tự bán mình. Nguyện ý dùng tăng cường thực lực đồ vật đổi lấy hắn cả đời bán mạng trung thành. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là hắn ý thức tự chủ. Lương băng bất quá là để cho người trẻ tuổi tin tưởng. Nàng là không gì không thể tồn tại. Có thể thỏa mãn hắn hết thảy nguyện vọng. Đến nỗi sẽ lựa chọn thế nào, nàng cũng sẽ không quan hệ. Nhìn qua hắn cái kia cao hứng bừng bừng bóng lưng, lương băng không khỏi có chút thất thần. Cảm giác như nàng hiểu được cái gì, lại không quá rõ ràng, khó mà biểu đạt, nhưng mà, cảm giác này, không tệ đi. Lương băng khóe miệng hơi hơi dương lên, người trẻ tuổi làm giao dịch cái kia nội tâm hết sức kích động, giống như phá tan trên thân tất cả gông xiềng, mặc dù mất đi một thứ, nhưng nhận lại càng nhiều, hắn cũng không lỗ, mà nàng cũng kiếm lời chính là, ân, cái kia tăng cường thực lực đồ vật. Thực ra là ma nhân gen cơ bản mật mã tồn tại dưới dạng gen virus. Cùng vài tia căm hận chi lực chưa tịnh hóa hoàn toàn. Cả hai nếu tách ra sử dụng, đối với người bình thường chẳng khác nào độc dược. Nhưng nếu kết hợp lại, hoàn toàn cho ra kết quả 1-1, GT, 2. Như vậy, tai họa thiên nguyên đại lục bắt đầu từ gieo rắc gen virus A. Lương băng mắt đẹp lấp lóe, nở nụ cười tà mị lẩm bẩm. Sau đó lương băng đem trong tay cái kia văn tự bán mình cẩn thận thu vào ám vị diện bên trong. Lắc mình một cái biến mất. cách trương.